Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1820, chương 1821, Thiên Thu công lao sự nghiệp. Điền Trù nhìn thẳng Tôn Sách, trong lòng kinh ngạc không thôi, lại ức chế không nổi hưng phấn. Hắn cũng không phản đối Thái Sử Từ Hóa Hồ vì hắn ý nghĩ. Nếu như có thể Hán Hồ một nhà, Bắc Cương đem nghênh đón chánh thức hòa bình. Hắn phản đối là Thái Sử Từ đem Ô Hoàn, Tiên Ti nạp làm nhập hộ khẩu cách làm. Đó căn bản không có khả năng thực hiện, sẽ chỉ trở nên gay gắt mâu thuẫn, dẫn tới càng lớn tai nạn, cho nên cực lực khuyên can. Thế nhưng là Tôn Sách nghe hắn bình luận lúc rất bình tĩnh, còn nói hắn chỉ biết một, không biết hai, hiển nhiên đã sớm suy nghĩ qua những vấn đề này, mà lại có giải quyết con đường. Hắn có chút tin tưởng Thái Sử Từ chỗ nói, Tôn Sách có cùng hắn tuổi trẻ không phù hợp trầm ổn, còn có thường nhân không kịp nhãn giới. Nguyện nghe tường, Điền Trù chắp tay một cái, không kiêu ngạo không tự ti. Tôn Sách âm thầm gật đầu, thành như ngươi nói, Giang Đông cùng Tắc Bắc không thể ngang ngửa nhìn tới. Giang Đông mặc dù từng là Man Di, lại cùng Trung Nguyên tương tự, đều là lấy làm nông làm chủ, khi còn yếu khó có thể đào thoát, cường thịnh lúc cũng rất có tư cách, đối Trung Nguyên uy hiếp có hạn. Sở Quốc mặc dù từng một lần vấn đỉnh Trung Nguyên, lại không cách nào lâu dài, cuối cùng vẫn là đến Trung Nguyên người được thiên hạ. Bình thường mà nói, Giang Nam tuy không nhà đại phú, nhưng cũng ấm no có thừa, cũng sẽ không có xâm lấn Trung Nguyên tất yếu. Tôn Sách dừng một chút, ngón tay khẽ chọc bàn trà, thế nhưng là Tắc Bắc chi hồ thì không phải vậy. Tắc Bắc nghèo nàn, đất đai cằn cỗi, chỉ có thể đuổi cây rong mà cư, dù có dê bò ngàn quần, một khi tao ngộ bão tuyết, liền có thể là tai họa ngập đầu. Đối bọn hắn tới nói, Trung Nguyên là khó có thể ngăn cản dụ hoặc, một có cơ hội, bọn họ liền sẽ dục ngựa xuôi nam. Tử Thái, ngươi đối với cái này cần phải có bản thân trải nghiệm a. Điền Trù hơi hơi gật đầu, thưởng thức Tôn Sách lời nói, đã cảm thấy khâm phục, lại có một loại cảm giác kỳ quái, chỉ là nhất thời nói không nên lời. Quân Hầu nói rất đúng. Mấy chục năm qua U Châu thâm thụ hại, riêng là Tiên Ti, cơ hồ mỗi năm nhập tác, U Châu bị quấy nhiễu vẫn chỉ là biên cảnh, Tịnh Châu tình huống nghiêm trọng hơn, người Hung Nô móng ngựa đã xâm nhập Hà Đông, lúc nào cũng có thể tiến vào Lạc Dương. Điền Trù thở dài một tiếng, hắn phụng Lưu Ngu chi mệnh đi Trường An thượng kế lúc đi qua Hà Đông. Biết Tôn Sách nói tình huống cũng không phải là hư cấu, Tắc Bắc chi hồ xác thực so Giang Đông chi càng nguy hại càng lớn, thế nhưng là chính vì vậy mới không thể nóng vội. Vũ lực chinh phục mặc dù có thể tấu nhất thời hiệu quả, lại tiêu hao rất nhiều, rất dễ dao động nền tảng lập quốc. U Châu những năm này tuy nhiên không ngừng bị tập kích quấy rối, so với Lương Châu Khương làm loạn tổng phải tốt hơn nhiều. Vệ Hoắc năm đó hoành hành Mạc Bắc, không thể diệt hết Hung Nô, phản để hộ khẩu hao tổn giảm. Quang Vũ lấy nhu đạo trị quốc, không phát một tốt trinh phạt Hung Nô thủ biên, bởi vậy có thể thấy được an ủi so trinh càng thích hợp. Tử Thái lời ấy ta không dám gật bừa. Tôn Sách lắc đầu, nếu không có Vệ Hoắc hoành hành Mạc Bắc, Hung Nô làm sao có thể sụp đổ. Đàn Thạch Hòe tại Đạn Hãn Sơn lập vương đình lúc, triều đình lấy hòa thân lung lạc, lại bị Đàn Thạch Hòe chỗ cự, nhu đạo làm sao hữu dụng. Điền Trù nghẹn lời, Tử Thái, ta cũng đề xướng trinh phạt, cực kỳ hiếu chiến cố nhiên tuyệt không phải trị quốc chi đạo, nhưng chủ động từ bỏ vũ lực, một vị nhân nghĩa, cũng không phải thượng sách. Quang Vũ lấy nhu đạo trị quốc, Quyên Ô Hoàn, Hung Nô làm vũ khí, nhìn như nhất thời đắc kế, thực hậu hoạn vô cùng, một nước an toàn há có thể nằm trong dị tộc chi thủ. Đối mặt mạnh tặc, không nghĩ cường thân tự vệ, lại lấy tiền tài lộ tặc, lấy tặc thủ môn hộ. Đây là cõng rắn cắn gà nhà vậy, chí giả không lấy, thế nhưng là trinh phạt tiêu hao lớn hơn. Quân hầu tuy có trung nguyên chi giàu, mấy trận chiến liền thiếu nợ hơn 100 triệu. Thái sử đô đốc xuất trinh không đến một tháng, tiêu hao quân nhu đã hơn 100 triệu. Thái sử đô đốc chính là bất thế danh tướng, lại có quân hầu toàn lực ủng hộ, mới có thể tốc thắng. Nếu là đổi một người, kéo dài mấy tháng, thậm chí không thể thủ thắng, cũng không biết làm tiêu hao bao nhiêu. Lợi hại khách quan, vừa nhìn thấy ngay, ta coi là không phải vậy. Tôn Sách giơ tay lên, không cần nghĩ ngợi đánh gãy Điền Trù, so với chinh chiến tiêu hao mấy trăm triệu tiền thuế. Văn rốt võ nát hậu quả càng thêm nguy hiểm. Lần này Tử Nghĩa xuất chinh, tốc thắng tiên ti, thật có chút may mắn. Đổi một người có lẽ không thể nhanh như vậy, nhưng thủ thắng không có vấn đề. Điểm này, ta rất tự tin. Điền Trù nhìn lấy Tôn Sách, không phản bác được. Tôn Sách câu nói này nói đến vô cùng có tự tin, nhưng hắn lại rất rõ ràng. Tôn Sách có tự tin tiền vốn, bản thân hắn thì không so thái sử Từ yếu. Dưới chướng năng trinh thiện chiến tướng lãnh còn có không ít, có lẽ không có thái sử Từ ưu tú như vậy. Đánh bại tiên ti người lại không phải cái vấn đề lớn gì, bất quá nhiều bỏ chút thời gian thôi. Quân hầu dưới trướng mãnh tướng như mây, đánh bại tiên ti người tất nhiên là không khó. Thế nhưng là nếu không thể thích đáng an trí, lại bức phản bọn họ, hàng mà phục phản, chẳng phải là vừa đến phản. Lần này chỗ lấy có thể tốc thắng, cố nhiên là quân hầu bày mưu tính kế. Thái sử đô đốc năng trinh thiện chiến, cũng cùng tiên ti người khinh địch có quan hệ. Nếu không phải bọn họ kiêu ngạo, tự ném hiểm địa, mà chính là dẫn binh bỏ chạy, chỉ sợ là họa chiến tranh kéo dài, U Châu không thể an vậy. Ô Hoàn, tiên ti tự có tập tục, ép buộc vì nhập hộ khẩu không bằng vẫn như cũ tục. Không vội, Tôn Sách khoát khoát tay, cười nói, Tắc Bắc chi hồ không thể không hóa, nguyên nhân còn chưa nói rõ ràng. Thảo luận như thế nào hóa hồ hơi sớm, ta rất sắp hồi Trung Nguyên, lần sau gặp mặt không biết là mấy năm về sau. Đã Tử Thái đến, chúng ta thì từ từ nói, đem sự kiện này nói rõ ràng, vì trăm năm kế sách định cái nhạc dạo, mở tốt đâu. Điền Trù giật mình, lĩnh hội tới Tôn Sách ý tứ. Tôn Sách giống như Thái Sử Từ, đối với hắn đặt vào kỳ vọng cao, hắn tuy nhiên đối làm quan không có hứng thú, lại không cự tuyệt vì dạng này trăm năm đại nghiệp ra một phần lực. Bằng không hắn cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi chạy đến. Đã Tôn Sách nguyện nói, hắn tự nhiên nguyện ý nghe. Là ta lỗ mãng, mời quân hầu thứ tội. Ô Hoàn, tiên ti bên ngoài, Tử Thái đồi U Châu phía Bắc sự tình giải nhiều ít. Quân hầu chỉ là, tỉ như Phu Dư, tỉ như Đinh Linh, Điền Trù có chút hổ thẹn, ta đối Phu Dư, Đinh Linh giải có hạn. Thực thì liền tiên ti, ta cũng không rõ ràng lắm. Tiên ti người vượt ngang thảo nguyên, đồ vật 10.000 dặm, bộ lạc hơn 100, tức lấy đồng bộ tiên ti mà nói cũng có hơn 20 rơi. Chúng ta tránh thức giải cũng bất quá là bách chiến, lợn rừng mấy cái chủ yếu bộ lạc, những cái kia trung tiểu bộ lạc tình huống cũng chưa quen thuộc. Không nói đến Phu Dư, Đinh Linh. Là như vậy à? Tôn Sách giơ tay lên, dùng đầu ngón tay gãi gãi thái dương, trầm ngâm một lát. Điền Trù thấy rõ, càng thêm bất an. Qua một lát, Tôn Sách vừa cười nói, vậy ta thì giới thiệu sơ lược một cái đi. Căn cứ chúng ta thu thập được tin tức, U Châu phía Bắc không chỉ có tiên ti người, còn có Phu Dư người, Đinh Linh người, hắn chủng tộc không dưới hơn 10 loại. Phu Dư tại Huyền Thố Chi Bắc có 80.000 hộ, nhiều người như vậy. Điền Trù bị kinh ngạc, 80.000 hộ cũng không phải một con số nhỏ. U Châu hộ khẩu nhiều nhất quận Trác quận cũng chỉ có thế người. Hắn quận hộ khẩu đều không đủ 80.000. Điều này nói rõ Phu Dư thực lực không yếu. Một khi xuôi nam, lại là một cái phiền toái. U Châu tai nạn cái gì thời điểm mới có thể kết thúc? Vừa bắt đầu có Đông Hồ suy sụp có Hung Nô, người Hung Nô suy sụp có Tiên Ti còn không có Bình Định, lại có Phu Dư, đúng vậy a, nhân khẩu không ít, tuy nói bây giờ còn chưa có xuôi nam chi ý, nhưng là người nào lại nói rõ được đây? Không thể không phòng, Tôn Sách kêu lên Chu Nhiên, mang tới một tấm bản đồ, trải tại trên bàn, lại ra hiệu Điền Trù ngồi gần chút. Điền Trù không có chối từ, chuyển qua Tôn Sách đối diện ngồi xuống, thò người ra nhìn địa đồ họa cực kỳ giản lược, hẳn là vừa vẽ được không lâu, mà lại chỉ là sơ đồ, chưa nói tới tinh chuẩn. Trên bản đồ đánh dấu một số bộ lạc vị trí, bên trong thì bao quát Phu Dư, tại hai ngọn núi lớn ở giữa. Điền Trù xem xét thì nhíu mày lại, theo sơ đồ đến xem, phía tây ngọn núi này giống như cũng là Tiên Ti người thường nói Đại Tiên Ti Sơn. Là Tiên Ti người tổ địa, Tiên Ti người là Đông Hồ hậu nhân, nơi này tự nhiên cũng là Đông Hồ khởi nguyên chi địa. Hiện tại lại có Phu Dư, chẳng lẽ nơi này đúng là Tắc Bắc chi hồ tổ ngọn nguồn? Đây là một mảnh đồng băng, Tôn Sách chỉ giữa hai ngọn núi, ghi chú phu còn lại địa phương nói ra. Tuy nói phiến bình nguyên này còn có không ít đầm lầy, khí hậu cũng vô cùng lạnh lẽo, lại có thể nuôi sống không ít người. Thế nhưng là mảnh đất này cũng không ít vấn đề, sinh hoạt không dễ, cho nên người ở đây thiên nhiên có một loại khuynh hướng. Một khi quần thể lớn mạnh, nhất định sẽ đi ra ngoài. Trung Nam phía dưới là lựa chọn tốt nhất. Tôn Sách tại đồ phía trên vạch một đạo tuyến, tại huyền thố vị trí dừng một chút, sau đó lại có hai loại lựa chọn. Một là tiến vào Liêu Đông, một loại là xuôi theo Liêu bờ biển Tây tiến vào Trung Nguyên. Cho nên ở chỗ này chiến đấu đã định trước không phải nhất thời kế sách. Tất nhiên là một cái thời gian dài giằng co, đối với người lực, vật lực đều là một cái nặng nề gánh vác. Tôn Sách chỉ lấy địa đồ chậm rãi mà nói, hướng Điền Trù bình luận Đông Bắc tình thế. Trong này đã có Quách Gia vừa nhận được tin tức, cũng có hắn trước đó chi nhớ. Tại Trung Quốc mấy ngàn trong lịch sử, Đông Bắc đi ra quá nhiều dân tộc thiểu số. Tại Trung Nguyên lập quốc số lượng cũng không ít. Bên trong lớn nhất rõ rệt tự nhiên là nữ chân. Cái này theo Bạch Sơn Hắc Thủy ở giữa đi ra dân tộc thiểu số hai độ vấn đỉnh Trung Nguyên. Một lần cuối cùng còn thống trị cả nước gần 300 năm. Lưu lại sỉ nhục một tờ. Bây giờ hắn đi vào thời đại này, có cơ hội theo nơi nguồn cội ý, tự nhiên không thể tùy tiện buông tha. Lúc này thời điểm Đông Bắc cùng hậu thế Đông Bắc còn có không ít khác nhau. Tỉ như hậu thế xưng là hắc thổ địa cái kia một vùng bây giờ còn có đại lượng đầm lầy. Không chỉ có không có khả năng khai phát thành Bắc Đại Kho, cũng không quá thích hợp đại lượng nhân khẩu ở lại. Thế nhưng là chính vì vậy, nơi này khởi nguyên dân tộc thiểu số trời sinh thì đang hướng ra bên ngoài khai thác động lực. Nói một cách khác, nếu như không tiến hành coi trọng, nơi này chính là một cái phiền toái nơi phát nguyên, thì trước mắt mà nói, hắn còn cũng không đủ hứng thú đi chiếm lĩnh mảnh đất này. Kinh tế phía trên cũng không cho phép, nhưng là hắn muốn ở chỗ này thành lập được một đạo kiên cố phòng tuyến không phải Vạn Lý Trường Thành. 2.000 năm lịch sử chứng minh, Vạn Lý Trường Thành ngăn không được dân tộc thiểu số cướp bộ. Ngược lại có thể trở thành người Trung Nguyên sống tạm bợ căn nguyên hắn muốn tại Bắc Cương Phổ. Biến Hán hóa, đem chiến tuyến không ngừng đẩy về phía trước, đồng thời không ngừng dung hợp những thứ này khởi nguyên tại Bạch Sơn Hắc Thủy ở giữa dân tộc. Để bọn hắn không cách nào hình có thành tựu, 100 năm không đủ, vậy liền 200 năm. 200 năm không đủ thì 500 năm, người Hán cước bộ một ngày nào đó sẽ chiếm lĩnh những địa phương kia. Cái gì nữ chân, khiết đan đều không có cơ hội, liền mao hùng đều đừng xuất hiện. Nơi này chỉ có một cái dân tộc, cái kia chính là Hoa Hạ. U Châu là toàn bộ Hoa Hạ Y Quan Bắc cửa lớn. Cánh cửa này chỉ có thể do ta Hoa Hạ Y Quan đến thủ. Trong cửa lớn bên ngoài không thể có không phải chủng tộc ta. Nếu có, vậy cũng chỉ có hai lựa chọn. Một là giết, giết đến sạch sẽ, một tên cũng không để lại. Hai là hóa hồ vì ta, chỉ có bọn họ thành Hoa Hạ Y Quan bên trong một viên. Nguyện ý vì thủ hộ Hoa Hạ văn minh mà chiến, chúng ta mới có thể yên lòng để bọn hắn gánh vác giữ cửa trách nhiệm. Nếu không chính là dẫn sói vào nhà. Tôn Sách nói xong, uống một miệng nước, nhìn lấy nghe đến mê mẩn, nửa người trên cơ hồ nằm ở trên bàn Điền Trù. Cười nói, Tử Thái, ngươi chọn cái nào? Điền Trù như ở trong mộng mới tỉnh, chậm rãi ngồi dậy, thở dài một tiếng, Thái Sử Đô Đốc nói không sai. Quân hầu xây là sự nghiệp thiên thu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN